Âu Hoàng Bạo Hồng ở trò chơi sinh tồn. Chương 3, 3, thành phố Ôn An. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Hy vào toilet dọn dẹp một lát, đeo ba lô rồi đi ra ngoài dựa vào kinh nghiệm chơi game còn hạn chế của cô. Vật tư trong trò chơi sinh tồn là rất cần thiết, mà vật tư ở giai đoạn sau chắc chắn là một khó khăn không nhỏ. Thừa dịp đây là khoảng thời gian yên bình, cô phải tích trữ càng nhiều vật tư càng tốt, tốt nhất là lấp đầy không gian. Bắt taxi đến trung tâm mua sắm trong thành phố, đầu tiên Bạch Hy mua cho mình mấy bộ quần áo để thay, sau đó vào siêu thị trắng trợn mua sắm. Dù sao, cô quẹt thẻ tín dụng cũng không thấy khó chịu. Cân nhắc nhiệm vụ kết thúc không có nước nóng, Bạch Hy tích trữ một ít cơm nóng, nồi lẩu nhỏ, nước khoáng, bánh mì, bánh quy, sô-cô-la, kẹo bơ cứng, bật lửa các loại. Khi đi ngang qua khu dệt may gia đình, tích trữ một chiếc chăn bông và một chiếc lều. Đồng thời mua trong trung tâm thương mại hai con dao ngắn đa năng tương tự như con dao quân đội Thụy Sĩ. Làm xong tất cả những chuyện này, đã là 4-5 giờ chiều, Bạch Hy đang rất đói, tìm một quán ăn đông người, gọi một tô mì bò, bắt đầu chậm rãi nhai. Này, các người xem gần đây đang xảy ra chuyện gì vậy? Nhiều người mất tích quá, một người đàn ông trung niên với khuôn mặt chữ quốc ở bàn bên cạnh bình luận. Gần đây có rất nhiều người đến đồn cảnh sát trình báo người mất tích. Tin tức này đã được đưa lên mấy lần. Một người đàn ông khác mập hơn, trẻ hơn một chút nói. Những kẻ buôn người này quá hung hãn, bắt cóc trắng trợn quá. Nội dung cuộc trò chuyện giữa ba người khiến Bạch Hy chú ý. Cô lấy điện thoại di động ra tìm kiếm trên mạng, cuối cùng cũng tìm được một số thông tin. Hai ngày qua có rất nhiều thông báo người mất tích, bao gồm cả nam lẫn nữ, già trẻ lớn bé đều có, kết hợp với trò chơi sinh tồn. Việc những người này mất tích có lẽ không đơn giản như vậy. Có lẽ đó là những người đang nhiệm vụ như cô, những người đó có thể đã hành động từ trước để đạt được nhiệm vụ sinh tồn người. Càng sớm càng tốt, nếu là về sau thì cô phải cẩn thận. Ăn xong mì, Bạch Hy đang định về nhà, khi đi ngang qua một con hẻm, bên trong nghe thấy tiếng cầu cứu yếu ớt. Tôi đã để mắt tới cô một ngày, bây giờ mới tìm cơ hội. Thế giới của cô sẽ sớm kết thúc. Các người đều sẽ phải chết. Nếu cô ngoan ngoãn, tôi có thể để cô sống lâu hơn. Một giọng nói nam dâm dục vang lên. Bạch Hy nhanh chóng trốn vào tường. Những người làm nhiệm vụ đã buông thả đến mức độ này rồi sao? Trong con hẻm, người phụ nữ vẫn đang vùng vẫy. Nhưng cô ấy không phải là đối thủ của một người đàn ông. Chứ đừng nói đến người chơi đã trải qua mấy thế giới. Bạch Hy do dự một lúc nhưng vẫn chọn cứu người. Cô nhìn xung quanh. Thấy vẫn còn khoảng chục người đi bộ, cô nhặt gạch dưới chân tường ném vào con hẻm, sau đó quay người lại dùng tay làm micro, kìm giọng nói. Cháy rồi, mọi người tới đây mau, vừa nghe tin có cháy, mọi người vội vàng chạy theo tiếng động. Người đàn ông thô bỉ trong ngõ dù có mạnh mẽ đến đâu cũng không thể địch lại nhiều người như vậy. Nam nhân thô bỉ lập tức bịt miệng người phụ nữ kia lại, nhìn về phía con hẻm. Muốn nhìn xem tên khốn nào đã hủy hoại việc tốt của mình. Nhưng Bạch Hy đã trốn thoát từ lâu, cô sẽ không ngu ngốc đến mức la hét xong rồi ở lại chờ người tới bắt. Khi ngày càng có nhiều người tụ tập, người đàn ông không còn cách nào khác đành phải buông người phụ nữ ra, chạy ra khỏi một con hẻm khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người phụ nữ vội vàng trốn vào bóng tối của con hẻm, bịt chặt miệng, không dám phát ra âm thanh. Khi mọi người nhìn vào con hẻm, họ thấy không có lửa ở đâu cả, thậm chí còn không có khói thuốc lá. Cô bé vừa hét lên về vụ cháy không biết đã chạy đi đâu. Giới trẻ ngày nay không có ý thức gì về đạo đức công cộng cả. Sau vài lời phàn nàn, mọi người lập tức giải tán. Cách chương.